Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, Triệu Hoa Sinh là tên lừa đảo. Đêm dài đằng đẵng cuối cùng tại quá khứ, ánh sáng mặt trời lại một lần nữa xuyên thấu qua màn cửa, đem ấm áp quang mang hất tới trong phòng, chiếu rọi tại Triệu Hoa Sinh cùng Lý Vi hai người gương mặt phía trên. Lý Vi rất bình tĩnh mở to mắt, nhìn thời gian về sau, liền từ trên giường đứng lên, thu thập một chút thân thể của mình, sau đó liền đến trong phòng bếp bắt đầu bận rộn. Tựa như là thường ngày thời điểm một dạng, Triệu Hoa Sinh cũng đúng giờ tại sau 20 phút rời giường. Lý Vi vẫn tựa như là quá khứ như thế đem bữa sáng phóng tới trên bàn cơm. Lại qua 20 phút. Triệu Hoa Sinh rời nhà, Lý Vi tiễn biệt Triệu Hoa Sinh, đóng cửa phòng lại, sau đó liền bất lực tựa ở trên vách tường. Lý Vi gấp rút thở hào hển, trọn vẹn qua 5 phút đồng hồ thời gian mới bình tĩnh trở lại. Lý Vi bật máy tính lên, mở ra văn kiện, sau đó tại trên bàn phím gõ ra mấy chữ, Triệu Hoa Sinh là lường gạt, trầm mặc hồi lâu. Lý Vi tiếp tục đánh xuống dưới, Triệu Hoa Sinh mới là tạo thành lần này Thái Dương nguy cơ kẻ cầm đầu. Chúng ta đều bị Triệu Hoa Sinh lừa gạt, Thái Dương nguy cơ chân tướng cũng không phải là giống Triệu Hoa Sinh nói tới như thế. Triệu Hoa Sinh nhưng thật ra là một cái khắc sâu phản nhân loại phân tử. Chỉ là tại quá khứ trong thời gian, Triệu Hoa Sinh 10 phần hoàn mỹ ẩn tàng những vật này. Khi tiến vào đến hàng tinh vật lý sở nghiên cứu về sau, Triệu Hoa Sinh bằng vào thâm hậu tâm cơ tới gần Lý Kỳ sở trường. Tại Lý Kỳ sở trường ngẫu nhiên ở giữa chế tạo ra thể plasma sinh mệnh thể. Lại trùng hợp bị Triệu Hoa Sinh biết về sau, Triệu Hoa Sinh triển khai một cái đáng sợ kế hoạch. Lý Kỳ sở trường nguyên là dự định đem thể plasma sinh mệnh thể tương quan tình huống công bố ra ngoài. Sau đó tập hợp toàn nhân loại lực lượng đối nên sinh mệnh thể triển khai nghiên cứu. Nhưng là Triệu Hoa Sinh hoa ngôn xảo ngữ ngăn cản Lý Kỳ muốn đem tin tức tương quan công bố ra. Ngoài dự định, Lý Kỳ sở trưởng tuy nhiên tại chuyên nghiệp tri thức bên trên có cực thành tựu thâm hậu. Nhưng ở nhân tâm phương diện, Lý Kỳ sở trưởng lại làm sao có thể là bỉ ổi vô sỉ Triệu Hoa Sinh đối thủ. Cho nên nhận che đậy Lý Kỳ sở trưởng đáp ứng Triệu Hoa Sinh đem tin tức tương quan giấu giếm xuống. Tới đề nghị, tại cái này về sau, Triệu Hoa Sinh mượn nhờ Lý Kỳ sở trưởng tương quan tri thức. Đối thể plasma sinh mệnh thể làm ra đại lượng nghiên cứu. Đồng thời cơ nắm giữ nên sinh mệnh thể một số tương quan tri thức. Trùng hợp, nên thể plasma sinh mệnh thể cũng không cam chịu tâm thủy chung bị trói buộc tại Thái Dương Hoàn. Cảnh máy mô phỏng bên trong, thế là Triệu Hoa Sinh âm thầm đối nên sinh mệnh thể làm ra cải tạo. Để nó có thể thích ứng đường dài du lịch trong vũ trụ. Đồng thời mượn nhờ cùng Lý Kỳ sở trưởng lui tới quan hệ mật thiết. Vụng trộm tại Lý Kỳ đảm nhiệm khoa học cố vấn Thái Dương song tử dò xét trong kế hoạch động tay chân. Thân thủ đem cái này tà ác sinh mệnh thể đưa đến trên Thái Dương. Chính là cái này được đưa đến trên Thái Dương thể plasma sinh mệnh thể tạo nên Thái Dương nguy cơ. Tại Thái Dương nguy cơ cuối cùng bạo phát trước đó, dự cảm thấy mình cũng không còn cách nào ẩn giấu đi Triệu Hoa Sinh giết chết Lý Kỳ sở trường. Đồng thời giả tạo ra Lý Kỳ sở trưởng tử vong hiện trường. Cùng Lý Kỳ di vật còn có di ngôn. Thông qua Lý Kỳ chi thủ đem chính mình tạo thành nhân loại văn minh cứu tinh tình huống thật lại là. Triệu Hoa Sinh làm ra hết thảy tiên đoán. Đưa ra hết thảy cấu tứ đều là cùng quá chữ nổi minh thông đồng tốt. Là quá chữ nổi minh đang cố ý phối hợp Triệu Hoa Sinh biểu diễn. Triệu Hoa Sinh là một cái khắc sâu phản nhân loại phân tử. Triệu Hoa Sinh bao giờ cũng không muốn đem nhân loại văn minh diệt vong rơi. Vừa lúc, quá chữ nổi minh cũng không hy vọng nhìn thấy nhân loại văn minh tiếp tục cường đại xuống dưới. Thế là, hai cái này ăn nhịp với nhau, cấu kết với nhau làm việc xấu. Hai cái này liên thủ, đem nhân loại chúng ta văn minh bên trong tất cả mọi người đều che đậy đi vào. Hiện tại, Triệu Hoa Sinh mấy cái có lẽ đã sắp thành công. Triệu Hoa Sinh đang đại lượng lãng phí nhân loại chúng ta văn minh thời gian cùng tư nguyên đơn. Giản nhất một ví dụ, Red Hat phi thuyền ban đầu có thể thu hoạch đến lời liên quan tới Thái Dương tình báo. Nhưng là quá chữ nổi minh hòa, Triệu Hoa Sinh sợ hãi chính mình âm mưu bị vạch trần. Thế là Triệu Hoa Sinh lấy nhân loại cứu tinh dưới danh nghĩa đạt chỉ lệnh. Đem Red Hat phi thuyền quan trắc thời gian uổng phí hết đến không có chút ý nghĩa nào địa phương. Bên trong, nghiêm trọng trở ngại nhân loại chúng ta văn minh quan trắc tiến trình. Mà Triệu Hoa Sinh trì hoãn càng lâu, nhân loại chúng ta văn minh liền càng suy yếu. Một mực suy yếu đến chúng ta không còn có đầy đủ thực lực qua ứng đối quá chữ nổi minh mới thôi. Nhân loại chúng ta văn minh giờ phút này đã đạt tới lớn nhất đại nguy cơ trước đó. Tại đối mặt cái này nguy cơ thời điểm, nếu như chúng ta đi nhầm một bước, chúng ta liền sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng bên trong. Cũng không còn cách nào xoay người. Cho nên, không thể lại để cho Triệu Hoa Sinh cái này phản nhân loại chủ nghĩa người. Nhân loại xã hội bên trong lớn nhất đại phản đồ, lớn nhất đại lừa gạt tiếp tục nắm trong tay nhân loại chúng ta văn minh quyền nói chuyện. Muốn chừng cứu nhân loại văn minh, nhất định phải thủ trước giết chết Triệu Hoa Sinh. Cơ quan chính phủ bên trong cũng có một số người nhận Triệu Hoa Sinh lừa bịp. Cùng Triệu Hoa Sinh đứng ở cùng một trận doanh, cho nên thiên văn chương này tại tuyên bố về sau rất có thể sẽ bị lập tức xóa bỏ rơi. Nếu như ngươi may mắn nhìn thấy thiên văn chương này, xin mau sớm đưa nó xuống tới. Sau đó lời đồn cho nhiều người hơn biết. Thêm một người nhìn thấy thiên văn chương này, thêm một người biết rõ nói ra chân tướng. Nhân loại chúng ta văn minh liền nhiều một phần hy vọng. Nhân loại văn minh tương lai liền nắm giữ trong tay ngươi. Vì đề bạt cái này thiếp mời tính chân thực, Lý Vi tại những nội dung này về sau còn phụ ra lời chân thực. Thuộc về độ cao bí mật tình báo, những tin tình báo này đều là trải qua được kiểm nghiệm. Bởi vì chúng nó đến cũng là thật, Lý Vi càng là tại trên bàn phím đánh, hô hấp thì càng gấp rút. Tại gõ ra một chữ cuối cùng về sau, Lý Vi tựa như là bỗng nhiên bị rút đi lực khí toàn thân đồng dạng. Đột nhiên co quắp đến tại trên ghế dựa, Lý Vi biết rất nhiều chuyện nội tình. Chính là bởi vì như thế, Lý Vi mà biện thành tạo hoang ngôn mới càng thêm có lừa gạt tính. Dễ dàng nhất gạt người đồ vật cho tới bây giờ đều không phải là thuần túy hoang ngôn. Cho tới bây giờ đều là 7 phần thật 3 phần giả đồ vật. Thật lâu, Lý Vi run rẩy lại ngồi xuống, sau đó mở ra nhân loại thanh âm đầu trang web. Sau đó đem thiên văn chương này dán đến tuyên bố khung bên trong. Lại đem con chuột đặt ở tuyên bố cái nút phía trên. Lý Vi biết, chỉ cần mình đè xuống tuyên bố cái nút, một thiên này tràn ngập làm người nghe kinh sợ ý vị bài văn liền sẽ tuyên bố đến nhân loại thanh âm. Website đứng đầu nhất bản khối bên trong. Tại trong nháy mắt liền sẽ có chí ít mấy ngàn người lần nhìn thấy thiên văn chương này. Mà bởi vì thiên văn chương này bên trong ẩn chứa cơ hồ có thể nói là bạo tạc tính cùng có tính đột phá nội dung, nó tất nhiên sẽ đến đại lượng lời đồn, bởi vì đây chính là công chúng thiên tính. Công chúng không chú trọng bài văn tính chân thực, bọn họ cũng không có nghiệm chứng tính chân thực năng lực. Bọn họ chỉ quan tâm đề tài có phải hay không kình bạo, có phải hay không cỗ có chủ đề tính, mà một thiên này bài văn liền trùng hợp có dạng này thuộc tính. Là, một thiên này bài văn bên trong lỗ thủng rất nhiều, thậm chí căn liền không cần biết nhiều ít nội tình, không cần nắm giữ nhiều ít chuyên nghiệp tri thức cùng sự kiện bối cảnh. Vẻn vẹn dựa vào tư duy logic phân tích năng lực liền có thể phân tích ra thiên văn chương này ở trong chứa logic mâu thuẫn, nhưng chịu động đầu óc qua suy nghĩ công chúng là số ít. phần lớn người hội tiện tay đem thiên văn chương này đứng lên, sau đó lại chuyển phát ra ngoài, phần lớn người đều sẽ làm như vậy. Bọn họ sẽ muốn, vạn nhất đây là thật đâu? Nếu như đây là giả, ta phát, không có chỗ xấu. Nếu như đây là thật, ta phát, liền sẽ có chỗ tốt. Chỗ tốt chính là ta tham dự vào vạch trần chân tướng quá trình bên trong. Đã như vậy, ta vì cái gì không phát đâu? Hợp lý đại bộ phận công chúng đều như vậy muốn thời điểm. Thiên văn chương này liền sẽ bị lời đồn đến chân trời góc biển. Lời đồn đến mỗi người trong lòng. Chính phủ bác bỏ tin đồn đem không có quá tác dụng lớn chỗ bài văn bên trong không phải nói. Một, bộ phận chính phủ nhân viên đã nhận Triệu Hoa Sinh che đẩy. Bọn họ đã đứng ở Triệu Hoa Sinh cùng một trận tuyến, sao? Lý Vi biết đem một thiên này bài văn tuyên bố sau khi ra ngoài sẽ có cái gì dạng hậu quả. Triệu Hoa Sinh tại công chúng trong lòng quang huy hình tượng sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Coi như không trong nháy mắt sụp đổ, hình tượng này phía trên cũng sẽ xuất hiện một đạo thật sâu vết rách. Một vẻ hoài nghi hạt giống sẽ bị người nhóm chôn sâu ở tâm lý. Nếu như ở thời điểm này, ban đầu đã mai danh ẩn tích, đem chính mình che giấu tà giáo phần tử, chủ nghĩa vô chính phủ người, phản nhân loại chủ nghĩa người các loại lại nhảy ra trợ giúp một chút. Tình huống trở nên càng thêm vô pháp thu thập. Lý Vi biết Triệu Hoa Sinh một mực đang vì chưởng cứu nhân loại văn minh mà phấn đấu. Nhưng là nếu như tại Triệu Hoa Sinh một mực vì thế hao hết tâm lực thời điểm, xã hội dư luận bỗng nhiên chuyển biến, muôn miệng một lời lên án Triệu Hoa Sinh thời điểm, Triệu Hoa Sinh phải chăng còn có tiếp tục vì thế phấn đấu nữa lý do? Như vậy, Triệu Hoa Sinh liền có từ bỏ lý do, nhưng là Lý Phi thủy chung vô pháp đem con chuột ấn xuống. Lý Phi sợ hãi chính mình muốn sai, sợ hãi chính mình phỏng đoán là sai lầm, sợ hãi mình làm như vậy sẽ tạo thành không thể sán hậu quả. Lý Phi cảm giác chính mình đảm đương không nổi trách nhiệm này. Lý Phi trong óc rỗng tuếch, một hồi kích động, một hồi trầm tĩnh. Một hồi mất hết can đảm, một hồi lại cảm giác mình tựa hồ là chỗ nào muốn sai cái gì. Tận đến giờ phút này, Lý Vi mới phát hiện ban đầu tự nhận kiên cường mình rốt cuộc đến cỡ nào yếu ớt. Cũng cảm nhận được Triệu Hoa Sinh đến cùng đến cỡ nào kiên cường. Tại Hoa Sinh tuyên bố Thái Dương nhiệt độ sẽ không lại hạ xuống tiên đoán. Cùng quả quyết yêu cầu Red Hat phi thuyền hàng thời điểm. Hoa Sinh chẳng lẽ liền không sợ chính là mình sai sao? Nếu như ngươi sai, Red Hat phi thuyền dò xét nhiệm vụ thất bại cái này hậu quả, ngươi có thể gánh vác lên đến sao? Nhưng khi đó Triệu Hoa Sinh cũng là làm như vậy, không chút nào sợ hãi chính mình muốn gánh chịu hậu quả. Lý Vi lại nghĩ tới Triệu Hoa Sinh nói tới câu nói thứ ba. Chỉ cho phép ngươi nhìn. Không cho phép cho người khác nhìn. Câu nói này đến cùng là bình thường lời nói vẫn là có thâm ý. Khác, những lời này là không tại nói cho ta biết. Hắn chỗ ẩn dụ cho ta hết thảy tin tức đều chỉ làm cho ta tự mình biết. Không cho phép tiết lộ cho người khác. Thế nhưng là đây cũng là vì cái gì? Lý Phi cảm giác mình tâm loạn như ma. Thủy chung vô pháp làm ra quyết định. Ngay lúc này, Lý Vi lại nghĩ tới Triệu Hoa Sinh nói qua đệ tứ câu nói. Ngươi phải tin tưởng ta, cũng tin tưởng chính ngươi. Câu nói này đặt ở lúc ấy tình cảnh phía dưới. Tựa hồ là đang nói muốn để cho mình tin tưởng hắn tịnh không để ý, bộ ngực lớn nhỏ, chuyện này. Cũng để cho mình tin tưởng mình, bộ ngực cũng không tiểu. Nhưng là tại khứ trừ rơi những cái kia tình cảnh về sau. Câu nói này đồng dạng có cái khác hàm nghĩa. Câu nói này tựa hồ là đang cổ vũ Lý Vi. Muốn Lý Vi tin tưởng mình phán đoán cùng phỏng đoán. Tin tưởng hắn, cũng tin tưởng mình. Tốt, a, ta liền tin tưởng ta chính mình một lần. Lý Vi lẩm bẩm nói. Lý Vi nhắm mắt lại. Hung ác quyết tâm, ấn xuống cái kia, tuyên bố, cái nút. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.